Ngạo Thế Đan Thần, chương 2997, Thần Hỏa Ức Độc. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường vừa mới cũng chú ý một chút Tôn Linh Tinh thực lực tuy rằng so với kia áo bào tím lão giả cường đại thế nhưng nàng lại cũng không có cách nào đem áo bào tím lão giả giết chết, chớ nói chi là vong ngã tộc trường. Mặc dù không cách nào đem bọn họ giết chết nhưng là lại có thể đem bọn họ đả thương, lúc này bọn họ đều bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục đã mất đi sức chiến đấu. Đường Trung Kiệt nói, bọn người kia ra thật là đủ dày, quả thực rất khó đem bọn họ giết chết nha. Trầm Tường nhìn về phía Tôn Linh Tinh, chỉ thấy nàng nhẹ giọng nói. Quả thật có chút khó đối phó, bất quá cũng không phải giết không chết, chỉ bất quá cần một chút thời gian mà thôi. Vong ngã tộc trưởng cười lạnh nói, Tôn Linh Tinh, ngươi có bản lĩnh trái lại hiện tại liền đem chúng ta giết chết. Ngươi tuy rằng từ nhỏ tại vong ngã thần tộc lớn lên, nhưng ngươi đối với chúng ta còn chưa đủ lý giải, chúng ta ngạo thế thần lực mặc dù không có của ngươi cường đại, nhưng là chúng ta thân thể cường đại không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Vừa mới Đường Trung Kiệt cũng đã nói, những người này da rất dày, lúc này bọn họ cũng chỉ là bị nội thương nghiêm trọng mà thôi, thân thể xác thực không có bị bao nhiêu tổn hại, thịt của bọn họ thân có thể cường đại như vậy, cái này lệnh Trầm Tường vô cùng hiếu kỳ. Ta các ngươi như vậy xác định sao? Tôn Linh Tinh thanh âm lạnh lẽo, chỉ thấy đầu ngón tay của nàng đột nhiên tràn ra một đám ngọn lửa màu đen, sau đó điểm tại vong ngã tộc trưởng trên trán, chỉ nghe thấy vong ngã tộc trưởng nhất thời hét thảm lên. Loại này ngọn lửa màu đen phi thường cường đại, Trầm Tường bọn họ chỉ là ở bên cạnh, là có thể cảm ứng được hỏa diễm từng đợt nóng rực khí lãng không ngừng dâng lên đến, vong ngã tộc trưởng cái trán bị cái này đáng sợ hỏa diễm đốt cháy, có thể thấy được có bao nhiêu sao thống khổ, nhưng cái này cũng không đáng giá đồng tình. Bọn người kia ra quả nhiên đủ dày. Tôn Linh Tinh đốt một hồi, cái này vong ngã tộc trưởng ngoại trừ tại kêu thảm thiết ở ngoài, trên trán bệnh ngoài da không có bị hư hao, thịt của bọn họ thân thực sự phi thường đáng sợ. Trầm Tường tò mò hỏi, Linh Tinh, ngươi biết thịt của bọn họ thân vì sao có thể tu luyện tới loại trình độ này sao? Đây cũng là tại vong ngã trong thần tộc mặt thánh địa tu luyện ra được, về phần dùng phương pháp gì ta liền không rõ lắm, ngươi có thể lục soát linh hồn của bọn họ đi xem trí nhớ của bọn họ. Tôn Linh Tinh nói, Trầm Tường lập tức bắt tay đặt tại vong ngã tộc trưởng trên đỉnh đầu thi triển nhiếp hồn ma chú, nhưng cũng không có lục soát vật gì vậy. Ha ha, các người khác lãng phí tâm tư, ngoại trừ có thể dằn vặt chúng ta, các ngươi cái gì đều không làm được. Hơn nữa, các ngươi càng là dằn vặt chúng ta thì càng cường đại. Vong ngã tộc trưởng cười to nói, Trầm Tường lấy ra vong ngã thần hương, đây là hắn nghĩ tới một cái có thể dằn vặt bọn họ biện pháp. Vong ngã thần hương vừa ra, vong ngã tộc trưởng cùng áo bào tím lão giả bọn họ trong ánh mắt dĩ nhiên hiện lên lướt một cái hưng phấn, Tôn Linh Tinh cùng Trầm Tường đều nhìn thấy. Nguyên bản Trầm Tường dự định đối bọn họ dùng vong ngã độc, bất quá xem thấy bọn họ mới vừa ánh mắt, Trầm Tường liền đem vong ngã độc thu. Tôn Linh Tinh cho Trầm Tường truyền âm nói, góc truyện audio.com, bọn họ giống như thích vô cùng vong ngã độc, trong này nhất định có nguyên nhân, ta đoán bọn họ hẳn là thông qua vong ngã độc tu luyện ra mạnh mẽ như vậy thân thể tới. Tôn Linh Tinh vừa nói như vậy, Trầm Tường lập tức nghĩ đến rất nhiều thứ, nói. Không sai, bọn họ tu luyện ra cường đại như vậy thân thể, chắc là thông qua phi thường tàn khốc phương thức tới dằn vặt thân thể của chính mình. Làm trung hòa thống khổ, bọn họ liền khiến cho dùng vong ngã thần hương tới mê say bản thân, bởi vậy, vô luận bọn họ sử dụng cỡ nào tàn khốc phương thức tới tu luyện thân thể, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy thống khổ, bởi vậy thịt của bọn họ thân cũng phải nhận được rèn luyện, không ngừng tăng cường. Tôn Linh Tinh gật đầu nói. Không sai, bọn họ khẳng định tại phía trên này tìm được rồi một con đường tử thế, nhưng đây chính là một cái đường lệch, bọn họ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, chỉ biết hoàn toàn ỷ lại vong ngã thần hương. Xem ra thân thể của bọn họ nội đều là vong ngã độc, nếu là vong ngã độc phát tác mà nói, bọn họ chẳng phải là sẽ rất khó chịu. Trầm Tường trong lòng cả kinh, không phải là khó chịu, mà là sẽ trở nên phi thường đáng sợ, vong ngã độc sẽ đem bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng cường đại nhất kích thích ra tới, thậm chí là khiến lực lượng của bọn họ bạo phát gấp mấy lần. Tôn Linh Tinh thanh âm ngưng trọng. Chúng ta nhất định phải tại bọn họ độc phát trước khi đem bọn họ giải quyết hết. Nếu không sẽ bị bọn họ tránh được một kiếp này. Trầm Tường cuối cùng cũng minh bạch vì sao vong ngã tộc trưởng bọn họ mấy cái này ngạo thế cảnh lúc này sẽ như vậy thong dong, nguyên lai bọn họ là có đường lui, chính bọn hắn rành mạch từng câu mình nếu là độc phát sẽ trở nên phi thường cường đại, cho nên bọn họ đều không có sợ hãi. Trầm Tường xuất ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, đối với áo bào tím lão giả tàn nhẫn bổ mấy kiếm, gây nên từng đợt kịch liệt chấn động, thế nhưng vẫn như cũ không thể đem áo bào tím lão giả chém giết, chỉ là khiến hắn thống khổ được hô kêu mà thôi. Mà Tôn Linh Tinh cũng đang sử dụng các loại biện pháp công kích vong ngã tộc trường. Nhà đầu chết tiệt kia, chúng ta tốt xấu là trường bối của ngươi, ngươi tiến nhập như vậy đối đãi với chúng ta, ngươi chờ cho ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Táo bào tím lão giả thanh âm tràn ngập oán hận. Táo bào tím lão giả là Tôn Linh Tinh đại bá, bên kia lão phụ cùng trung niên thì là của nàng đại cô cùng thúc thúc, thế nhưng Tôn Linh Tinh nhưng không có coi bọn họ là làm thân nhân đối đãi, bởi vì nàng không cảm giác được những người này cùng nàng lại cái gì thân tình. Các người sẽ không có cơ hội. Tôn Linh Tinh nói, nàng lúc này đối diện đến vong ngã tộc trưởng không ngừng ra quyền oanh đánh, tuy rằng đánh cho đại địa không ngừng run rẩy, thế nhưng vong ngã tộc trưởng nhưng không có bị bao nhiêu thương tổn. Đọc truyện với A Tui, né, chờ coi là được. Táo bào tím lão giả cười gằn nói. Thấy mấy cái này vong ngã thần tộc ngạo thế cảnh đều một bộ chờ báo thù hình dạng, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh càng thêm xác định bọn họ đang chờ đợi độc phát, một khi vong ngã độc phát tác, bọn họ nhất định sẽ thu được lực lượng cường đại, sau đó tiến hành phản kích. Ha ha, ha ha, góc truyện audio.com. Vòng ngã tộc trưởng đột nhiên phi thường điên cuồng cười ha hà, chỉ thấy da tay của hắn bắt đầu biến thành đen, gân xanh dữ tợn bạo dũng mãnh tiến ra, gân xanh trong còn giống như ngọa nguậy vật gì vậy, hình dạng vô cùng đáng sợ. Tôn Linh Tinh vội vàng lui về phía sau mấy bước, bởi vì vong ngã tộc trưởng thân thể lúc này không ngừng tuôn ra từng đợt kinh khí, nhấc lên từng đợt cương phong. Trầm Tường thấy vậy, vội vàng khiến Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân tiến nhập đan thần bí cảnh, khiến Long Thu Mộc tiến nhập U Giao Sơn Trang. Làm sao bây giờ, lẽ nào cứ như vậy buông tha bọn họ, Tôn Linh Tinh cắn răng nói, nàng vô cùng không cam lòng. Không, nhất định có biện pháp. Trầm Tường hít sâu một hơi, hắn nhìn một chút áo bào tím lão giả ba người bọn họ lúc này thấy vong ngã tộc trưởng loại này dừ tận dáng dấp, bọn họ cũng biến thành hưng phấn, thật giống như lập tức có thể lật bàn một dạng. Nhanh lên một chút nếu không sẽ trễ. Tôn Linh Tinh dục Trầm Tường, nếu là không có biện pháp hạ thủ, liền nhanh lên ly khai, lúc này vong ngã tộc trưởng bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, đã hù dọa Tôn Linh Tinh. Trầm Tường hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, sau đó lòng bàn tay đối về vong ngã tộc trưởng kia đang ở mở miệng điên cuồng hét lên miệng, phóng xuất ra một cổ ngạo thế thần hỏa đi vào. Ngạo thế thần hỏa dường như dòng nước xiết thông thường, phi thường kịch liệt dũng mãnh vào vong ngã tộc trưởng trong thân thể, Trầm Tường lập tức khống chế ngạo thế thần hỏa đi đốt cháy vong ngã tộc trưởng trong cơ thể kia đang ở bạo phát vong ngã độc. Cách chương.